Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 246. Đi xa. Cyclops lý niệm từ đầu đến cuối vẫn luôn là ôn hòa chủ nghĩa hiện thực. Ở đối mặt khốn cảnh thời điểm, hắn không phản đối sử dụng bạo lực, thậm chí còn võ trang học sinh, làm học sinh thượng chiến trường tác chiến. Bởi vậy hắn trong tương lai cùng Wolverine, dã thú bởi vì lý niệm không hợp mà đường ai nấy đi, hiện giờ cầm phương châm ẩn ẩn liền không bàn mà. Hợp ý nhau hắn lý niệm, tuy rằng cầm đem hắn xe máy cùng ô tô đều bán, nhưng là hắn một chút đều không ngại, ngược lại càng ngày càng yêu cầm. Cảm thấy đây mới là chân chính nhân sinh bạn lữ, Trác giáo thụ hiện tại có điểm nan kham. Hắn nhất đắc ý phụ tá đắc lực đồng thời lệch khỏi quỹ đạo hắn lý niệm. Mà Storm quyền lên tiếng tương đối nhược một ít. Hắn không thể không triệu hoán còn ở phương đông Wolverine trở về hỗ trợ, Trác giáo thụ sẽ không ngăn trở giống chính mình nhi tử nữ nhi giống nhau Cyclops cùng cầm. Hắn sẽ dùng một loại ôn hòa thủ đoạn tới tiến hành sửa sai. Đây là hiện giờ Xavier trường học hoàn cảnh, Storm đem cầm các hạng cử động đều nói một lần. Từ cà phê hạn lượng đến thiết chí chuyên nghiệp tiền thưởng. Thưởng cần phạt lưới, cát lôi nhất hào lệnh. Hiện giờ đã phát triển tới rồi 15 hiệu lệnh. Rậm rạp một bức tường đều treo đầy. Ai? Đúng rồi, ngươi tìm ta chuyện gì a? Storm đổ một bụng nước đắng. Cuối cùng mới hỏi khởi Daisy mục đích, Daisy đồng học cười gượng một tiếng. Này đó cử động nghe tới rất quen thuộc a. Rất nhiều đều là nàng giáo Hưu biện pháp. Vấn đề là Hưu cùng cầm không quen biết. Các nàng chi gian cộng đồng nhận thức chính là chính mình. Hơn nữa, mẫu mực đi đầu tác dụng này từ người bình thường cũng không biết, cười tỏ vẻ chính mình chính là ước nàng ra tới ăn cơm. Không khác dụng ý, Storm buông tư tưởng gánh nặng. Ăn một đốn nhà giàu, Mỹ Mỹ mà trở về đi học, Daisy lại làm Danger quan sát hai ngày chính mình ngủ khi tình huống. Danger tỏ vẻ nàng sóng điện não có hướng đi không rõ vấn đề. Đến nỗi đi đâu, dụng cụ kiểm tra đo lường không đến, ở nàng suy đoán. Chính mình vẫn là cùng cầm, hoặc là nói là Phượng Hoàng sinh ra một ít liên hệ. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Cần thiết lập tức xử lý, nhận thức đến vấn đề nghiêm trọng tính. Nàng cùng Nick Fury xin nghỉ, tỏ vẻ chính mình muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, làm gì đi? Nick Fury ngữ khí nghiễm nhiên hỏi, Daisy cảm thấy lại lấy tìm kiếm thân cha đương lấy cớ có điểm vũ nhục. Người chỉ số thông minh, nàng ngày thường hành vi cùng hành động một chút đều không có đem thân cha thân mụ để ở trong lòng. Quá, nàng có lựa chọn nói một bộ phận lời nói thật. Ở đại chiến Dr. Doom thời điểm, có cái kẻ thần bí cho ta gợi ý. Ta yêu cầu đi phương đông tìm kiếm lực lượng, làm thực lực của ta càng tiến thêm một bước, Nick. Fury nhìn kỹ nàng hai mắt, như là muốn xác nhận nàng nói phải chăng là lời nói thật. Cuối cùng thở dài một tiếng, muốn đi bao lâu, Côn Luân hay không sẽ tiếp nhận nàng cái này người ngoài. Hay không sẽ đem bí kỹ dạy cho nàng. Này đó nàng cũng không biết. Lão cổ mặt mũi rất lớn. Điểm này không hề nghi ngờ. Nhưng là lão cổ giống như cũng chưa cho nàng một cái tín vật hoặc là thư giới thiệu gì đó. Côn Luân như thế nào xác nhận thân phận của nàng. Lần này hành trình nàng cũng không biết muốn bao lâu thời gian. Côn Luân có 10 năm tiến vào địa. Cầu một lần hạn chế. Nàng cảm thấy chính mình không có. Nàng truyền tống nếu có thể đi vào, tự nhiên là có thể ra tới. Thời gian nhưng thật ra không tính quá khắc nghiệt, 3 tháng đi. Đại khái, trứng kho gật đầu, hắn nghĩ nghĩ, từ áo gió trong túi móc ra một cái thực phục cổ thực lâu máy nhắn tin, Daisy đầy. Mặt kinh ngạc nhận lấy, thực mau liền phát hiện dị thường. Thứ này thoạt nhìn thực lâu thực tế căn bản không có lắp ráp dấu vết. Trọn vẹn một khối. Một tia khe hở đều không có, tựa hồ biết nàng nghi vấn. Nick Fury rất đơn giản mà cho nàng giới thiệu một lần. Mang theo nó, cho dù ngươi đi ngoại tinh cũng có thể nhận được địa cầu tín hiệu. SHILD còn cần ngươi, nói xong trứng kho phiêu nhiên mà đi. Đi được không chút nào ướt át bẩn thỉu, lưu lại Daisy cân nhắc cái này máy nhắn tin. ngó trái ngó phải, trừ bỏ ngoại hình, cái khác phương diện đều không phải địa cầu sản vật. Nó tần suất thực kỳ lạ, rõ ràng là cái vật chất sản phẩm. Nhưng ở đây di tần suất cảm giác trung đảo có rất nhiều tinh thần lực đặc thù, như là dùng tinh thần lực cụ hiện ra tới, nghiên cứu một hồi. Không có đầu mối, nàng trực tiếp nhét vào trong bao, an bài công tác. Đem đông đảo công tác trải vuốt lại. SHILD có trứng kho. Hydra có Viper hỗ trợ áp trận. Này hai nơi cho dù chính mình không ở cũng có thể thuận lợi vận hành đi xuống. Nàng lại đem biệt thự cùng Hammer công nghiệp quân sự sự bố trí một phen. Daisy đưa ra đem Electra. Cái này ẩn hình bom gỡ xuống. Nhưng là hầu gái tiểu thư hiện tại chơi tính chính nùng. Hiếm thấy mà cự tuyệt nàng, dựa theo hầu gái tiểu thư nguyên lời nói. Hết thảy đều ở nắm giữ, nghĩ đến nguyên thời không hai người có thể đấu đến chẳng phân biệt trên dưới. Hiện tại Maki trong tay tài nguyên có thể so nguyên thời không mạnh hơn nhiều. Vô luận là SHILD Hydra vẫn là Hammer công nghiệp quân sự đều là quái vật khổng lồ. Hơi chút phân ra một chút tài nguyên. Đối phó một cái thế đơn lực mỏng Electra xác thật không tính đại sự. Nàng tưởng chơi liền chơi đi, vội hồ hồ lăn lộn nửa tháng. Daisy ở một cái chủ nhật sáng sớm, mang theo trang bị, cõng hai vai bao, một mình bước lên đi trước phương đông lữ đồ, Daisy đi trước Afghanistan. Dọc theo ngày đó Mandarin chạy trốn lộ tuyến một đường tìm kiếm. Ở nàng xem ra, nếu là lại đoạt mấy chiếc nhẫn cũng không phải cái gì không thể tha thứ sự. Com Thiên Dư không lấy phản chịu này cữu. Đáng tiếc ngày đó dấu vết vùi lấp đến quá mức hoàn toàn. Cho dù nàng ở đi ra ngoài trước lặp lại so với mấy lần lộ tuyến. Nhưng trong tầm mắt trừ bỏ tuyết sơn chính là tuyết sơn. Mandarin hơn phân nửa bị chôn ở sâu đậm địa phương, quay đầu lại đi Nepal. Vương mập mạp cho nàng để lại Kamatai địa chỉ. Daisy muốn biết Ancient One đối với nàng sử dụng bộ tác ý kiến, đáng tiếc Ancient One không ở. Dựa theo vương mập mạp nói, Ngao Du đa nguyên vũ trụ đi, ta cũng không biết đại sư hiện giờ ở đâu. Thật đáng tiếc, nàng tri thức siêu việt ta lý giải cực hạn. Vương mập mạp còn tính nhiệt tình. Đối với nàng đem New York Thánh Điện mấy cái áo rồng ném vào cảnh trong gương không gian sự đề cũng. Chưa đề, thật ghê gớm. Daisy mà tán thưởng hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Nàng đi cái ngoại tinh đều khó khăn. Nhân gia đã ở đa nguyên vũ trụ du ngoạn, thậm chí đều chơi chán rồi. Cái này chênh lệch thiệt tình không nhỏ, trợ giúp Kamatai tuổi trẻ học viên dựng Internet. Làm cho bọn họ có thể ở, luyện võ, rất nhiều cảm nhận được hiện đại hóa hơi thở. Daisy ở mấy người vui vẻ đưa tiễn dưới. Phất tay đi vào dãy núi bên trong, vượt di độ truyền tống. Nàng cũng là lần đầu tiên tiến hành. Ở nàng tính toán chung. Tìm kiếm côn luân cùng hiện thế giao điểm. Truyền tống khác biệt sẽ càng tiểu một ít tiến vào vùng núi ngày hôm sau. Daisy nhìn chân trước 5 mét chỗ bẫy dập. Thở dài. Hảo nhàm chán xiếc. Lên núi ủng trên mặt đất khơi mào một viên đá. Nhẹ nhàng nhanh chóng mà đánh vào dây nhỏ thượng. Tam căn phiếm lục quang. Rõ ràng đồ không ít độc dược ném lao bị cơ quan dẫn động. Từ bên kia điện xạ mà ra. Đáng tiếc độc dược lại mãnh liệt. Cũng bắn cái không. Ném lao phi hành vài trăm thước. Biến mất ở rừng cây giữa. Mắt thấy bẫy dập thất bại. Bốn phía là tà tiếng vang lên. Mười mấy cái hồng y ninja từ bóng cây gian mặt cỏ lộ ra thân hình. Bao quanh vây quanh Daisy là nàng lão bằng hữu lão đối thủ. The Hand Ninja, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.